Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, sử thượng nhất tùy tiện tiến hóa. Ken cùng Web hai người tiếp tục lấy tiến về Ecrutech City, con đường ngựa không dừng vó rời xa nơi thị phi, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, mới tại một chỗ bên hồ ngừng lại. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là rất thuận lợi. Ở kiếp trước, ân oán ngươi rốt cục giải quyết. Web nói xong, chính mình mới muốn từ bản thân đối nàng vung láo. Chỉ có từng điểm đầu tránh cho xấu hổ. Bất quá cứ như vậy liền càng thêm tăng thêm Web đối với gia tộc mối thù nhớ. Bởi vì hiện tại nàng ngay cả hãm hại gia tộc phía sau màn hắc thủ là ai cũng không biết. Ken xuất ra tất cả Pokemon, chuẩn bị đưa ra để Slowpoke tiến hóa thành Slowbro. Dù sao hiện tại Slowpoke chỉ là lão tu nữ tạm thời gửi tại bên cạnh mình Pokemon. Nếu như nàng ở đây, khả năng không nhất định đồng ý để Slowpoke tiến hóa thành Slowbro. Tại lão tu nữ trong mắt, Slowpoke vẫn là một đứa bé. Nàng nhưng không biết đây chính là một cái quán quân cấp bậc tiềm lực Pokemon. Mà một xoay cái này mấy con lão thành viên Pokemon, thấy được hai cái gương mặt mới, đều chờ đợi Ken làm giới thiệu. Slowpoke giống như bốn phía hết thảy đều không có quan hệ gì với nó. Chỉ là ngây ngốc nhìn qua phía trước, mê chi xấu hổ. Ken chỉ có trước giới thiệu Shellder, mình đang chuẩn bị giới thiệu. Thần chuyển hướng một màn phát sinh, Slowpoke trên thân giống như có một loại ma lực thần kỳ. Shellder vậy mà chủ động hướng phía Slowpoke cái đuôi táp tới. Bản thân Lake Enlightenment Shellder đều là nhận lấy Phật Pháp hun đúc. Sẽ chỉ đối nội tâm vô dục vô cầu người mắc câu. Mà Shellder có thể chủ động đi cắn Slowpoke cái đuôi, là mình cũng không nghĩ tới sự tình. Nhưng cũng đủ để chứng minh cái này chỉ Slowpoke giá trị. Shellder cắn một cái vào Slowpoke cái đuôi. Slowpoke còn không cảm giác. Thân thể đã bị bạch quang bao khỏa. Cường đại siêu năng lực khí tràng. Liền ngay cả ma mấu xoay cùng Golurk đều chịu không được. Không ngừng mà lui về sau. Ken cũng không ngừng nhận Jenga thúc giục. Mau chóng rời đi Slowpoke. Bởi vì tiến hóa bắn ra siêu năng lực quá mạnh, ta cảm giác tinh thần lực của ta uổng công luyện tập. Jenga truyền tống dụng tâm niệm cho Ken, loại này bất đắc dĩ tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Slowpoke hiện tại siêu năng lực còn không có thành hình, liền đã có uy lực như vậy, để Jenga đều phát ra tinh thần lực luyện không cảm khái. Ngày khác thành hình uy lực mình ở kiếp trước cũng là thấy tận mắt. Will chỉ bằng mượn cái này một cái Slowbro liền có thể ổn thỏa quán quân chi vị. Siêu năng lực mạnh càng là hiếm thấy trên đời. Nó am hiểu liền là siêu năng lực. Với lại nó siêu năng lực ngoại trừ thần thú có rất ít Pokemon có thể cùng nó địch nổi. Cho nên không cần thở dài. Ken dùng ý niệm an ủi Jenga. Sĩ khí cũng không thể bị chèn ép. Xác thực Jenga liền là lại chăm chỉ tại siêu năng lực phương diện cũng không có khả năng siêu Việt Slowbro. Mà Jenga mạnh cũng không đơn thuần là siêu năng lực. Mình điểm ấy siêu năng lực cùng Slowbro căn bản vốn không có thể so sánh. Chẳng lẽ lại không sánh bằng liền từ bỏ sao? Dạng này siêu năng lực trên người mình đã có thể cho mình ở cái thế giới này có một chỗ nơi sống yên ổn. Áp run, bạch quang tán đi. Vừa mới cường đại siêu năng lực cũng tạo thành Slowbro quanh thân siêu năng lực năng lượng thủ hộ. Một cái hai chân chiến lập, cái đuôi đằng sau là một cái ốc biển trạng Shellder. Slowpoke đã tiến hóa thành Slowbro, nhưng là đối với Slowpoke tới nói tiến hóa cùng không tiến hóa căn bản không có cái gì khác nhau. Vẫn là ngơ ngác nhìn qua phương xa. Nghĩ đến mình ba cái vấn đề, bất quá thời gian dần qua vẫn là sẽ cảm giác được năng lực tăng lên. Ken đem Slowbro đồ ăn bỏ vào bên mồm của nó, cần mình từng chút cho ăn nó ăn. Slowbro trong mắt rốt cục có mình, cũng là lão tu nữ lời nhắn nhủ người kia. cho nên Slowbro cũng không có chống lại, hưởng dụng thức ăn của nó. Về phần Slowbro mình cũng không dám cho nó uống miêu tanh sữa bò. Ăn lại bất động, đến lúc đó cũng đừng thật biến thành miêu tanh thùng nước eo. Con này Slowbro siêu năng lực đã là vạn năng nhưng phòng có thể công. Cũng không cần tăng cường thể năng đến gia tăng lực phòng ngự. Với lại có siêu năng bên trong bảo vệ, Slowbro có thể hoàn mỹ bổ sung tiến mình bất luận một loại nào hạch tâm chiến đội. Không sợ mưa đá tổn thương có thể phối hợp ma mấu xoay. Không sợ độc cũng có thể vì mình hệ poison chiến đội tăng cường viễn trình tiến công nhược điểm. Vạn năng hậu phương đại pháo đài. Con này Slowbro tới tay. Mình trước đó chỗ nỗ lực, cố gắng, tiền tài đều là đáng giá. Hiện tại mình cũng không nóng nảy đối Slowbro làm cái gì. Bồi dưỡng tình cảm là trọng yếu nhất. Chỉ cần siêu năng lực đủ cường đại. Về phần sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nước sông vì đó ngược dòng. Núi cao vì đó đổ nát. Đại địa vì đó run rẩy. Liền láng như bức như vậy. Cái khác mấy con Pokemon còn đang tiến hành lấy đêm luyện. Slowbro vẫn như cũ tâm vô bàng vụ nhìn qua phương xa. Sáng sớm ngày thứ hai, cái khác Pokemon đều nếm qua điểm tâm, đang tại miêu tanh trợ giúp hạ luyện công buổi sáng, mà Ken chính mang theo Slowbro hướng bên hồ bên trên đi. Liền là rửa mặt, chuyện đơn giản như vậy tình cũng cần Ken đến giúp đỡ nó hoàn thành. Bất quá Ken đối Slowbro đãi ngộ như vậy, ngược lại để ma mấu xoay, gâu lớp cái kia mấy con Pokemon có chút ghen tuông. Dù sao Ken tại bọn chúng trước mặt phần lớn đều là rất nghiêm khắc. Ngoại trừ sinh bệnh, vô luận là ai đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Trong lòng đều nghĩ đến Ken làm sao lại đối dạng này một cái đần độn Pokemon tốt như vậy. Chẳng lẽ chỉ là đơn giản yêu mến tàn tật Pokemon? Liền ngay cả web cũng cảm giác không quá bình thường. Ken từ trước đến nay đối với thực lực cường hãn Pokemon cảm thấy hứng thú. Liền xem như thực lực không mạnh cũng có được nó đặc thù giá trị. Với lại khắc nghiệt huấn luyện là Ken tôn chỉ, mà con này Slowbro hoàn toàn giống như là đang chiếu cố một đứa bé. Mặc dù hôm qua tiến hóa thời điểm biểu hiện ngoại trừ năng lượng cường đại. Thế nhưng là cứ như vậy Slowbro như thế trạng thái cũng không biết có thể hay không chiến đấu. Nói gì sức chiến đấu, cử động của ngươi giống như để bọn chúng đều rất khó lý giải đâu. Là thời điểm nên giải thích một chút đi. Zenga ý niệm mà động, ta muốn cũng không cần. Con này Slowbro thực lực ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Tin tưởng rất nhanh liền có thể biểu hiện ra. Ken trong lòng cùng Zenga nói ra. Kỳ thật muốn bình phục cái kia mấy con tâm tình chỉ dựa vào nói là vô dụng. Vẫn là muốn dựa vào Slowbro thực lực, đi vào mép nước nham thạch, vừa mới nâng một bụng nước chuẩn bị cho Slowbro rửa mặt. Bởi vì Slowbro vừa mới tiến hóa, Slowpoke khí tức còn có lưu lại. 7-8 con Shellder nhảy ra mặt hồ, chuẩn bị cắn Slowbro, lúc này Ken xa xa đứng ra. Hiện tại Slowpoke đã tiến hóa, quanh thân siêu năng lực thủ hộ mạnh hơn. Với lại Slowpoke thời kỳ cái đuôi vốn chính là dùng để câu cá. Cái kia bộ vị vốn cũng không có siêu năng lực thủ hộ. Cho nên hiện tại cũng không giống như mình Shellder như vậy rất nhẹ nhàng liền cắn Slowpoke cái đuôi. Hiện tại Slowbro thế nhưng là quanh thân không góc chết siêu năng lực thủ hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.